Tiền vốn thuần lương, chương 459, nữ vương, góc truyện audio.com, chỉ lát sau, Lưu Hỉ đã mang giải độc đan tới. Bước vào cửa, nhìn sắc mặt hai người thì không thấy có dấu hiệu trúng độc, tuy nhiên nàng cũng không hỏi nhiều, những tu sĩ cao giai đều có bí mật riêng tư không muốn ai biết, vì thế nàng chỉ nói giá của Bách Tiêu Kim Lộ. Tiên tử, ta đã hỏi giá của Bách Tiêu Kim Lộ, cần 100 linh thạch cực phẩm, không biết tiên tử có muốn luyện chế không? Bao nhiêu cơ? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng rằng có đắt thì nhiều nhất cũng 1-2 khối linh thạch cực phẩm thôi, dù sao đây cũng chỉ là thuốc giải độc chứ không phải là thánh đan làm người ta phá tan bình cảnh để tiến giai. Lưu Hỉ vẫn cười tủm tỉm như trước nói, 100 linh thạch cực phẩm, vì có mấy vị linh thảo rất khó tìm, mấy chục năm cũng chưa chắc kiếm được một gốc, cho nên giá hơi cao. Các ngươi cố tình tăng giá nha. Kim Phi Giao cũng không hòa nhã nữa, chắc chắn bọn họ cố ý. Tiên tử nói đùa, đây đâu phải là cường mua cường bán, nếu không thể thỏa thuận giá thì sinh ý không ở nhân ý vẫn còn mà. Lưu Hỉ cười nói, nếu thật sự có thể làm thành công vụ mua bán này thì nàng cũng được chia không ít. Kim Phi Giao nhìn nàng, cười lạnh một cái, sau đó quay đầu nói với Hoa Huyền Ti. Đi, chúng ta không cần Bách Tiêu Kim Lộ nữa, các ngươi cứ giữ lấy tự dùng đi. Nói xong, hai người liền đứng lên, đẩy Lưu Hỉ đang đứng chắn trước cửa ra, định rời khỏi Bách Hoan Các. Kim Phi Giao còn nghiến răng nghiến lợi rít lên một câu. 100 linh thạch cực phẩm, coi ta là đồ ngu sao, hừ. Không ngờ hai người đang gấp gáp muốn giải độc như thế mà vừa không hài lòng giá cả đã lập tức bỏ đi, Lưu Hỉ bỗng hoài nghi, chẳng lẽ không phải các nàng muốn giải độc sao? Phải dùng tới Bách Tiêu Kim Lộ có nghĩa là đã trúng độc đến mức lúc nào cũng có thể chết, sao có thể thong dong như vậy? Kim Phi Giao tự nhiên biết mập mạp trúng độc nặng, nhưng 100 linh thạch cực phẩm ư? Đem nàng bán đi cũng không có. Nàng vốn định bỏ đi trước, sau đó lèn tiến vào quét sạch khố phòng của bọn họ. Thấy các nàng thực sự định đi, Lưu Hỉ vội nói. Hai vị tiên tử xin dừng bước, chúng ta có thể thương lượng mà. Kim Phi Giao cười lạnh, không có gì thương lượng hết, kể cả các ngươi giảm một nửa lão nương cũng không có. Bách Tiêu Kim Lộ gì đó các ngươi giữ lấy làm cơm ăn đi. Tiên tử, không cần linh thạch cũng có thể. Lưu Hỉ không để ý lời châm chọc khiêu khích của nàng, tươi cười nói. Chào mày, Kim Phi Giao không hé răng, mắt lạnh nhìn nàng. Lưu Hỉ thừa dịp này, mau chóng nói. Nếu tiên tử chịu làm vài việc vặt ở đây vài ngày thì Bách Tiêu Kim Lộ này có thể đưa lên ngay lập tức, không những Bách Tiêu Kim Lộ miễn phí mà ngay cả phòng ở và các loại giải độc đan khác cũng không thu một khối linh thạch nào. Ngươi lặp lại lần nữa. Kim Phi Giao đột nhiên đưa tay lên, mạnh mẽ kéo tay Lưu Hỉ, nhìn nàng chằm chằm, hỏi. A, Lưu Hỉ hét lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, cổ tay nàng đã bị Kim Phi Giao bóp nát. Lưu Hỉ vội hô lên, tiên tử, bán nghệ không bán thân, chỉ dùng quảng cáo thôi. Tiếp tục nói, Kim Phi Giao không buông tay, híp mắt mỉm cười nhìn nàng. Có thể tự do, kể cả chỉ tới trà sảnh ngồi cũng được. Vị tiên tử này dung mạo kinh vì thiên nhân, ngoài Kim Khôn Nhi của chúng ta ra thì không ai có thể sánh bằng. Chỉ mượn mấy ngày thôi, không cần hầu hạ người khác, chỉ cần ngồi ở đó là được, xin tiên tử đừng tức giận, chúng ta thật sự không có ý mạo phạm. Ngoài cổ tay bị bóp nát thì Lưu Hỉ còn, góc truyện audio.com, cảm giác được sát ý trong nụ cười của đối phương, bản thân tựa như đồ ăn trên đĩa để người trước mắt có thể tùy ý dùng vậy. Tiên tử đừng tức giận, nể mặt ta, đừng so đo với một hạ nhân. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nam tử. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn, không biết một gã nam tử luyện hư trung kỳ đã xuất hiện ở hành lang từ lúc nào. Bạch long ngọc quan, áo dài màu tối có tinh quang lóe ra, cổ áo mở rộng, lộ ra một phần ngực. Trông không phải dạng đặc biệt tuấn mỹ, nếu chỉ nhìn diện mạo thì có lẽ ném ở ven đường là lẫn ngay vào đám người chung quanh, nhưng từ trên người hắn lại tàn mát ra một khí thế của thượng vị giả, kể cả trông không đẹp thì cũng làm cho người khác không thể coi thường. Hắn mỉm cười, khoanh tay dựa vào vách hành lang, lời nói là thỉnh cầu nhưng uy áp thì cho thấy, ngươi không tha cũng phải tha. Kim Phi Giao lẳng lặng nhìn hắn, sau đó thả tay Lưu Hỉ ra, Lưu Hỉ vội ôm tay lui ra sau, tu sĩ hóa thần kỳ muốn giết nàng thực quá dễ dàng. Ta là các chủ Bách Hoan Các, nghe nói tiên tử muốn Bách Tiêu Kim Lộ. Người này nhìn lướt qua Lưu Hỉ lập tức lui xuống, trên hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ. Đúng vậy, nhưng ngươi lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của chào giá quá cao, ta không mua nổi. Thế nào, hiện tại muốn đi cũng không được. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn hắn, xoa xoa tay. Các chủ Bách Hoan Các lật tay, xuất ra một chiếc bình lưu ly trong suốt, bên trong có thứ chất lỏng màu lá cọ. Hai ngón tay kẹp lấy bình, lắc lắc, hắn nói. ta luôn thích thẳng thắn, ta nói rõ luôn, tiên tử phía sau ngươi làm việc ở đây một năm, đương nhiên là giống như lời Lưu Hỉ, bán nghệ không bán thân, kể cả chỉ ngồi ở trà thính cũng xong, ta cho ngươi bách tiêu kim lộ, còn có tất cả tiêu phí ở đây cũng không lấy một khối linh thạch nào, một năm sau các ngươi có thể tùy thời rời đi, thế nào? Đương nhiên nếu các ngươi không đồng ý thì có thể rời đi bất kỳ lúc nào, ta không bắt buộc nữ nhân làm những chuyện họ không muốn. Các chủ lại lắc lắc cái chai như không có chuyện gì. Không cần, chúng ta đi. Kim Phi Giao căn bản chưa từng đắn đo suy nghĩ chuyện này, đó là bởi vì bọn họ muốn Hoa Huyền Ti mà không phải nàng. Nếu bọn họ muốn nàng thì nàng đồng ý cũng được, nhưng là Hoa Huyền Ti thì nàng không thể làm chủ. Từ từ đã, Hoa Huyền Ti đột nhiên cười nói. Phi Giao, chúng ta đồng ý đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Ta không muốn thấy Tiểu Huyền thương tâm, nàng cứ khóc mãi làm ta cảm thấy vô cùng phiền chán. Ngươi đã nói như vậy thì cứ quyết định thế đi. Có phải ngươi cảm thấy chúng ta không thể trả nổi linh thạch cho nên lúc trước mới cố ý lộ mặt ra? Kim Phi Giao nhìn nàng, Hoa Huyền Ti cười cười không nói. Thấy bộ dáng của nàng, Kim Phi Giao liền biết người này cố ý. Chẳng lẽ nàng không hiểu, làm như vậy thì đối phương lại sẽ đẩy giá lên rất cao để giữ nàng sao? Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì hình như là dù có rẻ đi một nửa bản thân cũng không trả nổi. Kim Phi Giao không còn cách nào, cào cào đầu, nói với các chủ. Chúng ta đồng ý rồi, đưa bách tiêu kim lộ đây. Các chủ cười nhẹ, ném bách tiêu kim lộ qua rồi xoay người rời đi. Hừ không một chảo, Kim Phi Giao hút bách tiêu kim lộ về tay. Việc này không nên chậm trễ, các nàng quay vào phòng, đóng cửa lại. Đưa mập mạp ra khỏi túi linh thú, Kim Phi Giao bắt nó mở miệng rồi đổ hết lọ bách tiêu kim lộ vào. Một tháng sau, Kim Phi Giao nhàm chán đi bộ trong bách hoan các mập mạp, sau khi ăn bách tiêu kim lộ thì chỉ cần 3 ngày. Góc truyện audio.com, đã giải hết độc, thứ này đúng là lợi hại, loại độc hung mãnh như thế cũng có thể dễ dàng giải, thứ tốt đúng là không tiện nghi, vì nó mà Hoa Huyền Ti phải làm việc cho bách hoan các. Vừa rồi nàng còn đi ngang qua căn phòng mà bách hoan các cấp cho Hoa Huyền Ti, trong phòng truyền ra tiếng ồn ào, tiếng gào khóc xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của nam nhân không ngừng truyền ra. Kim Phi Giao ghé vào cửa sổ nhìn một cái rồi bỏ đi. Nữ vương Hoa Huyền Ti đã rất có tiếng ở bách hoan các tu sĩ có sở thích đặc thù đều thích tìm đến nàng, bởi vì nàng xuống tay độc ác, cái gì cũng làm được. Chỉ cần vào chỗ của nàng thì lúc đi ra đều là được nâng đi ra. Kim Phi Giao đã từng thấy những kẻ đó, không nhìn ra hình người nữa, chỉ thiếu một chút là chết. Nếu không phải đã được các chủ dặn dò thì có thể Hoa Huyền Ti đã đánh chết người rồi. Thật là, sớm biết là làm loại công việc này thì ta cũng đi. Có thể tùy ý đánh người cho hả giận, đúng là công việc phát tiết bất mãn. Những nam nhân này có bệnh hay sao mà lại thích bị nữ nhân đánh như vậy? Kim Phi Giao lắc đầu, nghĩ mãi không ra. Tuy nhiên, nàng cũng không hứng thú với vấn đề đó, phòng bếp của Bách Hoan Các mới là nơi nàng thích nhất. Mập mạp vẫn còn tĩnh dưỡng trong phòng, Hoa Huyền Ti hàng ngày đánh người đến vui vẻ, chỉ riêng mình nàng không có việc gì để làm. Hơn nữa tiêu phí của các nàng ở đây đều do các chủ đài thọ, bởi vậy nàng chưa từng có ý định tiết kiệm. Nhưng nàng không có hứng thú với việc gì khác ngoài ăn. Vì thế, nàng cả ngày ngồi trong ghế lô xa hoa ăn lần lượt tất cả các món ăn tràn đầy linh khí của Bách Hoan Các. Mỗi ngày một lần, mỗi ngày 300 món ăn, nàng làm cho khắp phòng bếp tiếng oán than dậy đất. Mỗi lần ăn xong, đi ngang qua phòng luyện đan, nàng còn tiện đường đi vào xin chút đan dược để tiêu thực. Đương nhiên, các đan dược nàng cần đều bị nàng lấy đi, chỉ cần có thể chiếm tiện nghi thì cái gì nàng cũng cầm, chỉ thiếu nước truyền cả chậu cây cảnh đi nữa thôi. Tuy nhiên, cả ngày ăn mãi cũng chán, nàng liền thử xem những hồng bài kia, kể cả không chơi thì cũng có thể tìm vài mỹ nữ tới tiếp mình ăn cơm, đằng nào cũng không tốn linh thạch. Nhưng các nữ tu sĩ ở đây bị nàng chiền đủ, lần nào cũng phải ngồi nhìn nàng ăn ăn uống uống, còn không có chút ưu việt nào, các chủ căn bản không thể trả linh thạch thay cho nàng ta, thường cũng không có, như vậy lại còn bắt các nàng rót rượu bưng trà, cuối cùng lại còn để lại một bàn toàn bát đĩa bẩn, thật ghê tởm. Thấy nàng lại bắt đầu tiến tới, những mỹ nhân hồng bài đồng loạt phái người đi ra nói mình đang tiếp khách không cho nàng vào trong. Kim Phi Giao nhìn dãy cửa đóng im ỉm, cơn tức bốc lên, nhìn chung quanh, nàng liền quyết định tìm vài mỹ nam đến hầu mình ăn cơm. Nàng đi thẳng tới chàng lâu mà từ khi tới đây tới giờ chưa từng đặt chân đến, nơi đó là tập hợp các mỹ nam, là nơi các nữ tu sĩ thích nhất. Nàng kích động tiến vào, nói, các mỹ nam, mau ra đây giúp ta ăn cơm, tiếng nói vừa dứt mặt nàng liền đọng lại. Trong đại sảnh, trên đài cao có một nam nhân đang ngồi, vây quanh người hắn không phải nữ tu sĩ mà là một đám nam tu sĩ, hắn đang lãnh diễm nhìn nam nhân chung quanh, vẻ mặt cao ngạo lẫn khinh thường. Có lầm không vậy? Kim Phi Giao chậc lưỡi, không biết nên nói cái gì. mà nam tử kia đang lãnh đạm nhìn đám người bên dưới, đột nhiên phát hiện ở cửa có một nữ tu sĩ đang đứng lặng chờ hắn thấy rõ người nọ là ai thì mặt bỗng. Cốc truyện audio.com, đỏ bừng lên, cách chương.